Nhưng hiện tại hắn cũng không thể nghĩ nhiều nữa. Nguyên tắc của bọn họ là không thể để lộ tung tích nên chỉ có thể ngừng đuổi theo. Ra sức chấn áp pháp binh này. Không cho nó tự nổ. Cũng may mấy mảnh vỡ pháp binh này không bắn tán loạn mà bay theo một hướng. Điều này khiến việc chấn áp chỉ tốn tu vi hơn một chút nhưng sẽ không bỏ sót cái nào. Tuy nhiên, cũng do đám mảnh vỡ này đều bay về một phía nên khiến cho tu sĩ mặt chữ đền này cảm thấy nghi hoặc. Thực ra, Vương Bảo Nhạc có thể làm cho đám mảnh vỡ này bay tán loạn, từ đó tự nổ sớm hơn khiến người bên ngoài biết được, nhưng hắn không làm vậy. Hắn cược ba người này không muốn để lộ, đồng thời chính hắn cũng không muốn để người bên ngoài biết, bởi vì hắn hiểu rõ, một khi bên ngoài hay tin. Trước khi vực chủ tới đây thì đám người này sẽ giết sạch Tân Thành. Cái giá này quá lớn, hắn không gánh nổi, cũng không cược nổi nên kế hoạch của hắn chính là dẫn ba người này vào nơi chứa minh khí. Tới lúc đó thì hãy nghĩ cách thông báo cho bên ngoài để vực chủ tới đây. Dù có thể sẽ để lộ chuyện minh khí này thuộc về chị đẹp, nhưng nay sống chết cận kề, Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ. Tuy vậy, hành vi khống chế phương hướng bay của mảnh vỡ vẫn để lộ suy nghĩ trong lòng của hắn. Nếu như đổi lại là người phản ứng chậm một chút thì có lẽ sẽ không nhìn ra được gì. Nhưng ba vị tu sĩ ngoài hành tinh này có thể ra ngoài vũ trụ lăn lộn như thế chứng tỏ họ không phải kẻ ngu dốt, kinh nghiệm lại dày dặn. Thế nên, gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc tăng tốc chạy về phía cuối hang, ánh mắt của tu sĩ chấn áp mảnh vỡ nội giáp lóe lên. Thấy Vương Bảo Nhạc chạy nhanh như thế thì bỗng lên tiếng. Thủ lĩnh, ta có phần áp chế không nổi, khó tránh khỏi việc để lộ tung tích, đuổi theo tên này cũng thế. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, nhưng trước khi đi chúng ta phải ra ngoài tàn sát thành trì bên trên, luyện hóa huyết nhục của bọn họ trở thành năng lượng mới được. Tên tu sĩ trên mặt có con rết đang chấn áp pháp binh thất phẩm nghe vậy thì lập tức hiểu ra, gật đầu không chút chần chừ. Chết tiệt, tốn không ít thời gian rồi. Được, chúng ta đi. Ba người nói xong thì đồng thời thu lại tu vi đang chấn áp mấy vụ tự nổ như muốn từ bỏ việc giết chết Vương Bảo Nhạc, rời khỏi nơi này, ra khỏi hang thần binh. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì run lên, trong lòng căng thẳng, nhưng hắn nheo mắt lại, chẳng những không dừng lại mà còn hít sâu một hơi như kích phát tiềm năng khiến tốc độ của mình nhanh hơn, lại còn cười lạnh. Đi đi, các ngươi mà không ra khỏi đây để giết hết thành này thì Vương Bảo Nhạc ta là con của các ngươi. Chút thủ đoạn này Vương Bảo Nhạc ta 3 tuổi đã không thèm dùng nữa rồi. Nực cười. Bọn họ sống hay chết thì liên quan gì tới ta chứ? Đồng thời, hắn còn giơ ngón giữa lên với mấy người kia đầy khinh bỉ. Dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc cắn răng ném hết mấy chục pháp khí còn lại trong túi trữ vật ra, khởi động chức năng tự nổ. Tới đi, nếu các ngươi cản lại thì là cháu nội của Vương Bảo Nhạc ta. Lời nói và động tác của hắn lập tức khiến sắc mặt của ba người kia vô cùng khó coi. Mặc dù bọn họ không hiểu giơ ngón giữa như thế có nghĩa gì nhưng cũng đoán được chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì. Đồng thời bọn họ cảm giác suy đoán của mình trước đó đã sai lầm. Dù sao thì đổi lại là ai khác, đối mặt với sống chết của bản thân và hy sinh một thành trì để đổi lấy khả năng sống, đương nhiên là bọn họ sẽ chọn cái sau ngay rồi. Thế nên, cả ba lại cắn răng chấn áp pháp khí. Nhất là tu sĩ mặt chữ điền nọ. Hắn ta vô cùng xấu hổ. Đồng thời cũng tranh thủ đi chấn áp mấy món pháp khí mà Vương Bảo Nhạc ném ra sau đó. Dù sao thì ở đây cũng khá hẹp. Số lượng pháp khí mà Vương Bảo Nhạc ném ra lại quá nhiều nên vẫn có vài món phát nổ, tạo thành tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ này khiến cho ba người kia giật mình. Vương Bảo Nhạc cũng hoảng hốt. Trời ạ, diễn quá trớn rồi. Mắt thấy chuyện tự nổ tạo thành phản ứng dây chuyền như thế. Tu sĩ mặt chữ điền tức giận gầm lên. Trực tiếp vỗ trán một cái. Vết đỏ trên trán hắn ta lập tức tách ra. Ánh đỏ chiếu rọi. Nhanh chóng chấn áp đám pháp khí đã tự nổ kia. Chỉ trong nháy mắt đã hòa tan chúng ra. Nhưng cũng chính sự cố bất ngờ này đã xóa tan ngờ vực của họ trước đó, xác định Vương Bảo Nhạc sẽ không mang đến sự sống chết của người bên ngoài, khá phù hợp với suy đoán của họ. Nhân lúc bọn họ chấn áp pháp khí, Vương Bảo Nhạc cũng thở phào một hơi, đồng thời duy trì tốc độ cực hạn, kéo giãn khoảng cách, tới gần bức tường ngăn cản ở cuối hang thần binh. Bức tường ngăn cản trông như hàn băng, ngăn bước của Liên bang, khiến cho Liên bang không thể không xây dựng trận pháp và thành trì ở đây để tiến hành mài mòn nó. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên đầy vẻ lo lắng. Trong lòng lại điên cuồng hét to. Chị mau mở một lối vào đi. Nguy cấp lắm rồi. Chị đẹp im lặng như cắn răng hạ quyết tâm một cái. Thấp giọng nói đầy vẻ xấu hổ. Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói đi đã. Thật ra, lúc này tình hình vô cùng nguy cấp. Trong hang thần binh, ba tu sĩ ngoài hành tinh đã chấn áp được pháp khí tự nổ. Đang lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh. Chỉ thoáng chốc đã sắp tới gần. Chị đẹp lại xấu hổ lên tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì bên trong bức tường này phát ra một tiếng nổ mạnh. Toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập, bên tai. Nói đúng hơn là trong đầu hắn lại nghe thấy tiếng triệu hoán ở sâu bên trong bức tường này. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được loại triệu hoán này. Lần đầu tiên là khi tu vi của hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ tiến vào đại viên mãn. Lần triệu hoán này còn mãnh liệt và rõ ràng hơn trước đó. Dường như, hắn có cảm giác như bên trong bức tường này có thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với mình. Còn đối phương thì đang phát ra lời triệu hoán và khao khát như muốn quay về bên cạnh. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi tiếng triệu hoán này vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc thì minh hỏa trong cơ thể hắn lại chủ động phóng ra như khi gặp phải người áo đen, khiến cho hàn băng xung quanh chỉ trong nháy mắt đã tạo thành hàn viêm, lan rộng ra xung quanh. Minh hỏa phóng ra cũng kích thích lời triệu hoán ở sâu bên trong bức tường. Chỉ thoáng chốc thì lời triệu hoán này đã lặp lại mấy lần, trở nên mãnh liệt hơn. Đồng thời bức tường năm xưa đã cản bước tiến của bao cường giả liên bang này lại tự động tan rã. Tốc độ tan rã của nó cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã tan ra thành một lỗ thủng có thể xuyên qua. Ngay khi lỗ thủng này xuất hiện, vô số minh khí ùa ra ào ào. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là chị đẹp thật lợi hại. Hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chớp mắt đã chui tọt vào bên trong. Khi hắn chui tọt vào bên trong, ba tu sĩ ngoài hành tinh kia cũng tới nơi. Thấy lỗ thủng này định khép lại, ba người nín thở, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và thèm thuồng, chui ngay vào không chút do dự. Tu sĩ trên mặt có con rết là người đi vào sau cùng, trước khi chui vào, ánh mắt của hắn lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, trên ngón tay phát ra ánh sáng chói lóa, tạo thành một màng sáng như lưới lọc, quét ngang một đường trong lối đi. Nơi nó đi qua, tất cả dấu vết ra tay của Vương Bảo Nhạc trước đó cùng với bao dấu vết tự nổ đều bị xóa sạch, mấy thứ linh tinh và mảnh vỡ không nên tồn tại cũng biến mất. Tiếp theo chính là hơn 10 con muỗi ẩn nấp ở khắp các nẻo. Thậm chí, trong số đó còn có một con muỗi đã sắp bay ra khỏi hang thần binh nhưng vẫn bị màng sáng này tiêu diệt. Mặc kệ ngươi có hậu thủ gì hay không, bây giờ chắc là đã hết rồi. Phóng màng sáng tinh lọc này ra xong, tu sĩ trên mặt có con rết cười gằn, sau đó chui vào trong lỗ thủng đã sắp sửa khép lại. Sau khi hắn bước vào, lỗ thủng trên bức tường lập tức biến mất, khép lại hoàn toàn. Toàn bộ lối đi trong hang thần binh lại rơi vào yên tĩnh, lặng ngắt không chút dấu vết. Tân thành vẫn cứ như bình thường. Lý Hiển Nhi phê duyệt công văn, Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo thì ngồi nói chuyện với nhau. Kim Đa Minh thì cầm nhẫn truyền âm chim chuột với một cô người yêu cũ của mình ở trái đất. Còn Liễu Đạo Bân thì lúc này đang chỉ huy không ít người xây thêm một bức tượng Vương Bảo Nhạc. Tất cả đều như thường. Không ai hay biết Vương Bảo Nhạc đang gặp nguy cơ sống chết trong hang thần binh. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở một thế giới mà hắn chưa từng thấy qua. Phần đỉnh của thế giới này là do bùn đất tạo thành nhưng cũng không phải tối hù. Bên trên lóe lên vô số tia sáng lấp lánh như kim cương, lại như ánh sao, mặc dù không sáng rực như trên mặt đất. Nhưng trong mắt tu sĩ thì bấy nhiêu đã sáng trưng như ban ngày rồi. Còn mặt đất, nơi này không có mặt đất, chỉ có một đại dương vô biên vô tận. Nếu như nhìn kỹ thì nó không phải được tạo thành từ nước biển mà là vô số linh hồn hội tụ lại, tạo thành hồn hải. Hồn hải cũng không hề yên ả mà là dậy sóng từng cơn, mênh mông vô tận. Cái gọi là sóng dậy đó cũng do vô số linh hồn tạo thành. Chúng nó gào rú, rên rỉ, cắn xé lẫn nhau, hoặc là tức giận, dữ tợn, hoặc là than khóc đủ kiểu. Có thể thấy và cảm nhận được đủ thất tình lục dục của con người ở nơi này. Đồng thời, trên hồn hải này còn có rất nhiều hòn đảo màu trắng toát. Có điều, mấy hòn đảo này không được tạo thành từ bùn đất mà là vô số thi cốt xếp chồng lên nhau mà ra, tạo thành đảo xương. Dõi mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới này vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Chẳng khác nào đi vào địa ngục, làm cho người ta run rẩy như quên cả lửa sinh mệnh hãy còn đang cháy. Quên hết tất cả trí nhớ bên ngoài. Chỉ còn lại một loại bản năng âm thầm nếm lại những tội nghiệt mà mình đã phạm phải trên đời này. Đây chính là cảm nhận duy nhất của Vương Bảo Nhạc sau khi đi vào và nhìn thấy mọi thứ ở đây. Nơi này, lại có cả một thế giới. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít vào một hơi, sắc mặt tái đi. Lúc này, nơi hắn đang đứng là một hòn đảo xương, cúi đầu nhìn xuống vô số xương cốt bên dưới, lại nhìn hồn hải quay cuồng xung quanh cùng với bầu trời chỉ toàn bùn đất tạo thành kia. Cảm giác rúng động mãi mà không thể giảm bớt. Hắn thật sự không thể ngờ đằng sau bức tường ngăn cản lại có cảnh tượng thế này. Tất cả đã phá vỡ nhận thức của hắn trước đó, thậm chí hắn còn không dám chắc nơi này có phải vẫn đang ở sao hỏa hay không. Ba vị tu sĩ ngoài hành tinh lúc này lại không thấy bóng dáng đâu, điều này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc, sau đó vội thử cảm ứng đàn muỗi ở bên ngoài. Dựa theo kế hoạch vốn có thì sau khi mình chạy vào, đối phương nhất định sẽ đuổi theo, vậy thì hắn có thể lợi dụng đám muỗi ra ngoài cảnh báo để mấy người vực chủ sao hỏa chạy tới. Đóng cửa đánh chó. Tuy Vương Bảo Nhạc cũng có phần nắm chắc về việc ba người kia có chọn đuổi theo hay không nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn thấy nơm nớp lo sợ, chỉ chốc lát sau thì hắn đã biến sắc. Mất rồi ư? Không phải không cảm ứng được mà là đã mất thật rồi. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Cách kiểm tra xem là đàn muỗi đã bị tiêu diệt hay do mình ở quá xa nên không thể nào cảm ứng được rất dễ. Vương Bảo Nhạc thử nội thị vỏ kiếm của mình. Sau khi thấy đàn muỗi đều có mặt đầy đủ trong vỏ kiếm thì sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Đám muỗi đầy đủ thế này, chứng tỏ đám muỗi thả ra trước đó đã chết hết, vì đặc tính của chúng nó chính là sau khi chết sẽ lập tức hình thành lại lần nữa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất an hơn nữa. Hắn không thể xác định ba tu sĩ ngoài hành tinh kia có đuổi theo hay không nên tranh thủ gọi chị đẹp của mình. Cảm ơn chị đã giúp em. Đúng rồi, khi nãy chị nói thật ra cái gì thế? Chị đẹp câm nín. Thực ra, bây giờ chị đẹp cũng đang ngu người, thậm chí còn kinh ngạc hơn Vương Bảo Nhạc không biết bao nhiêu lần. Chị đẹp còn ngơ ngác và sinh ra nghi vấn đối với bản thân khi cảm thấy mình thật sự không thể làm được điều đó nhưng không biết tại sao bức tường lại mở ra một lỗ như thế. Chị đẹp còn cảm thấy chẳng lẽ trong lúc mình không phát hiện thì tu vi của mình đã đến mức có thể thay đổi cả vận mệnh rồi ư. Nhưng sau khi nghe câu cảm ơn và thắc mắc của Vương Bảo Nhạc thì một cảm giác mệt tim chợt xuất hiện trong lòng, cảm thấy lời nói dối là màu của mình vẫn phải tiếp tục. Thật ra, mấy việc còn con ấy ta không cần dùng đến đầu ngón út luôn ấy chứ, thậm chí cũng không cần dùng ý niệm làm gì. Chỉ cần ta đến gần thì minh khí này sẽ tự động mở ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nó đang lấy lòng ta à? Lại nói, đây cũng là lý do mà trước đây ta ném nó đi đấy, hở ra là nịnh nọt như thế phiền lắm. Chị đẹp thản nhiên lên tiếng. Mấy lời này chị đẹp không cần suy nghĩ làm gì, gần như há miệng là nói theo bản năng rồi. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng hiện tại thứ hắn quan tâm không phải điều này nên tranh thủ nói ngay. Chị đẹp uy vũ. Còn nữa, ba tên khốn kia có theo ta vào hay không? Ngươi hỏi ta rồi ta biết hỏi ai, ở đây cũng có phải nhà ta đâu. Chị đẹp thầm hừ lạnh một tiếng nhưng lại ra vẻ bí hiểm mà rằng, lát nữa là ngươi biết ngay. Vương Bảo Nhạc sốt ruột toan hỏi thêm nhưng lúc này phía trên lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức thấy bên trên xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Sau đó có ba thân ảnh xuất hiện, bộ dạng có vẻ chật vật và kích động. Sau khi lao ra và nhìn thấy thế giới xung quanh, vẻ hưng phấn trong mắt họ lại càng rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng của Vương Bảo Nhạc. Hóa ra là ngươi ở đây. Không kịp suy nghĩ xem vì sao kiểu vào của ba người này lại khác mình, Vương Bảo Nhạc vừa giật mình lại vừa khâm phục chị đẹp. Chuẩn, đúng là chuẩn không cần trình. Chị đẹp vừa nói lát nữa là biết ngay, chưa tới 10 giây sau, quả nhiên mình đã có được đáp án. Điều này chứng tỏ minh khí thật sự thuộc về chị đẹp. Chị đẹp đương nhiên biết rõ ba tên khốn này có đuổi theo. Chẳng qua là bị chị ấy ném sang nơi khác, nhưng vì mình vừa lên tiếng hỏi nên mới bắt bọn họ tới đây, thành ra trông họ mới chật vật như thế. Chắc là thế rồi. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn, quyết định sau này phải nịnh nọt chị đẹp nhiều hơn mới được. Đồng thời, một niềm tin cực mạnh dâng lên trong lòng Vương Bảo Nhạc, hắn không thèm trốn nữa, đứng trên hòn đảo xương đó, ngạo nghễ nhìn ba tên tu sĩ Nguyên Anh nọ, còn giơ tay phải lên chỉ về phía họ. Trò chơi nên kết thúc rồi. Vương Bảo Nhạc thản nhiên cất lời, sau khi nói xong, trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế khó tả. Dường như tạo thành cộng minh nào đó với thế giới này. Ánh sao trên vòm trời bùn đất lóe sáng. Hồn hải ầm ầm dậy sóng, khí thế kinh người. Ba tu sĩ ngoài hành tinh vốn định ra tay nhưng lúc này cũng phải giật mình chùn bước, cảm thấy Vương Bảo Nhạc hiện tại dường như có gì đó khác trước nên trong lòng bỗng dè chừng. Ngay khi Vương Bảo Nhạc kích động thì chị đẹp lại thộn mặt ra lần nữa. Chị đẹp cũng không ngờ mình vừa nói xong thì đã như thế. Chuyện hiện tại khiến cô cảm thấy rất chột dạ và kỳ quái, cũng tranh thủ ra vẻ yếu ớt. Linh thể của ta không thể thức tỉnh được lâu nữa. Vương Bảo Nhạc, tiếp theo phải dựa vào chính bản thân ngươi rồi, ta. Thanh âm của chị đẹp ngày càng yếu ớt, cuối cùng nghe có vẻ như sắp sửa say ngủ. Hà! Vương Bảo Nhạc đần thối mặt ra, vội vàng kêu réo nhưng dù hắn gọi cỡ nào thì chị đẹp cũng không đáp lại. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc rùng mình một cái, cảm thấy chột dạ, trong lòng thiếu chút nữa đã khóc thét lên. Cũng chính lúc này, ánh mắt của ba tu sĩ Nguyên Anh trên trời lóe lên. Tu sĩ mặt chữ điền đột nhiên ra tay. Đường đỏ ở mi tâm của hắn lóe lên. Một tia sáng đỏ bay thẳng tới hòn đảo xương nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng. Chưa đợi tia sáng đỏ này kịp rơi xuống thì hồn hải đột nhiên quay cuồng, vô số linh hồn gào rú lao thẳng tới chỗ ba người trên trời. Từ xa nhìn lại giống như hồn hải dâng trào, nước biển bên trong như răng kín cả trời, khí thế mênh mông, kinh thiên động địa. Đồng thời, có vô số tiếng rên rỉ thê lương phát ra từ miệng của những linh hồn này, cũng có không ít người xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc như muốn xé xác và nuốt chửng hắn. Ba người trên trời thấy vậy thì lập tức biến sắc, vội bấm niệm pháp quyết ngăn cản, không cho hồn hải tới gần. Trên đảo xương, Vương Bảo Nhạc cũng giật thót cả tim. Thực ra xung quanh hắn chẳng còn đường nào để rút lui, căn bản không thể tránh né. Mắt thấy vô số linh hồn xông tới, Vương Bảo Nhạc thầm kêu gào tên chị đẹp mãi không có kết quả bèn chủ động vận chuyển minh pháp, minh hỏa lập tức hiện lên trong mắt của hắn. Lại có khí tức băng hà nháy mắt lan ra xung quanh hắn. Nó như có thể đóng băng linh hồn, như tạo thành cộng minh với nơi này. Tất cả linh hồn tà ác xung quanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nháy mắt rút lui, không dám đến gần. Chuyện này khiến mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, ba tu sĩ ngoài hành tinh trên bầu trời cũng không dám tin, đồng thời bọn họ cũng tức giận khôn cùng. Nơi này khiến bọn họ cảm thấy quá đỗi quỷ dị, đồng thời việc một tu sĩ trúc cơ như Vương Bảo Nhạc dựa vào mưu kế và thủ đoạn để kéo dài đến nay cũng khiến họ cảm thấy mất mặt không thôi. Không cần phải bắt sống nữa, cứ giết hắn rồi bán xác cũng được. Ba người hạ quyết định, sát khí bùng nổ, muốn đánh tan hồn hải xung quanh để giết Vương Bảo Nhạc. Nhưng đúng lúc này, tâm thần của Vương Bảo Nhạc lại chấn động, hắn lại cảm nhận được lời triệu hoán kia. Lần này, lời triệu hoán chuyển tới từ dưới hồn hải, cũng rõ ràng hơn hai lần trước rất nhiều, chẳng khác gì vang lên ngay bên tai. Thậm chí ngay cả giọng nói kia cũng rõ ràng hơn hẳn. Minh Tử! Minh Tử! Sau khi thanh âm này vang lên, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hồn hải trước mặt hắn lại sôi trào, lần này nó tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa. Điểm bắt đầu của con đường này đúng là hòn đảo xương nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng, điểm cuối của nó lại ở sâu bên dưới hồn hải. Những biến hóa này khiến ba tu sĩ ngoài hành tinh trên trời rúng động không thôi. Bọn họ lập tức nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt quái dị, rõ ràng Vương Bảo Nhạc lại mang đến bất ngờ không tưởng cho bọn họ, thậm chí lần này còn mạnh hơn hẳn những lần trước đó. Không thể để hắn đi vào đó được. Ba người sốt ruột, điên cuồng bộc phát tu vi, con rết trên mặt tu sĩ kia còn rời khỏi thân thể, chỉ trong chớp mắt đã biến to ra chừng hơn trăm trượng, nhìn mà ghê người. Con rết này cũng gào to phóng xuống hồn hải như muốn chấn áp nó lại để ba người này được thoát thân. Tu sĩ mặt chữ điền cũng tung đòn sát thủ của mình ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng nguyễn hóa ra một con trâu lửa giống giận dung trời như đi ra từ hư ảo mà hóa thành thực thể, đạp trên ngọn lửa xông tới. Sau lưng vị tu sĩ cuối cùng thì xuất hiện một con mắt vô cùng thâm thúy, chỉ nhìn một cái sẽ khiến tâm thần kẻ khác bị ảnh hưởng. Cả ba đều bộc phát tu vi, khí thế mạnh hơn trước rất nhiều, thậm chí hồn hải cũng sắp sửa bị chấn áp. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, cắn răng lao thẳng xuống theo con đường mà hồn hải tạo ra, chạy xuống sâu bên dưới. Chết tiệt! Tên thủ lĩnh thả con rết ra biết rõ trên người Vương Bảo Nhạc nhất định có cất giấu bí mật lớn lao nào đó. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát được nên cắn răng bấm niệm pháp quyết. Một chiếc nhẫn trên tay của hắn trực tiếp nổ tung. Sau khi chiếc nhẫn phát nổ, bất ngờ có mấy chục đạo thân ảnh dữ tợn trông như thần lằn xuất hiện, há miệng gầm to, tu sĩ thủ lĩnh cắn răng dằn cơn sót của, đột nhiên lên tiếng. Giết chết tên Vương Bảo Nhạc kia. Sau khi hắn lên tiếng, mấy chục đạo thân ảnh thần lằn này lập tức gào to rồi lao thẳng xuống hồn hải. Dù vẫn có vô số linh hồn xông lên ngăn cản nhưng vẫn bị chúng nó đánh tan. Một đường đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Bất kỳ thân ảnh thần lằn nào cũng có tu vi sánh ngang với trúc cơ đại viên mãn. Thậm chí phần lớn chỉ thiếu một chút nữa là kết đan. Vương Bảo Nhạc, ta nhất định phải đòi lại đủ vốn liếng từ trên người ngươi. Tu sĩ mặt có con rết cắn răng. Thực ra, đám thần lằn được nuôi trong chiếc nhẫn đó cũng là hắn vất vả sưu tầm được. Thứ này có thể khắc chế linh hồn, vô cùng quý giá. Đồng thời hắn còn dựa theo bí pháp của mình để nuôi chúng hơn 30 năm mới có thể để chúng tiến hóa đến tu vi này. Hắn vốn định tiếp tục nuôi dưỡng thêm vài chục năm nữa để chúng tiến hóa đến kết đan, khi đó dùng tới sẽ có lợi hơn. Đến lúc đó, mỗi một con thần lằn này đều có thể xem như phân thân của hắn. Xét trên mặt nào đó thì như có thêm một đám thú chết thay. Nhưng bây giờ vì bắt người mà hắn không thể không cắt ngang giai đoạn, chẳng khác gì khiến bao công sức nuôi dưỡng trước đó thành công cốc, cần phải bắt đầu lại. Trả một cái giá lớn như thế, hiệu quả đương nhiên vô cùng kinh người. Trong lúc ba người bọn họ trấn áp hồn hải thì đám thần lằn này đã nhanh chóng đánh tan vô số linh hồn cản đường, men theo lối đi kia để đuổi Vương Bảo Nhạc. Thân thể của chúng lại vô cùng kỳ lạ, cứ như không có trọng lượng, lại như ở giữa hư ảo và chân thật nên tốc độ lại vượt xa trúc cơ. Lúc này, chúng đã hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nếu như có ai đó ở đây nhìn qua thì căn bản sẽ không nhận ra chỉ có hơn 10 con thần lằn mà sẽ bị những đạo tàn ảnh này đánh lừa. Cho rằng có đến mấy trăm nghìn con. Thỉnh thoảng chúng lại nhảy vượt chẳng khác gì thuấn di. Hành vi truy đuổi rốt ráo này khiến cho sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Hắn không biết con đường bên dưới hồn hải này còn xa nữa hay không, nhưng hắn biết rõ, nếu không ngăn cản thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đuổi kịp. Mụ nội nó, thích bắt nạt ta lắm chứ gì. Ông đây không chơi lại nguyên anh nhưng đám bò sát các ngươi mà cũng dám kiếm chuyện với ta à. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên đầy sát khí, đoạn đường này hắn đã nín nhịn đủ rồi. Lúc này, hắn hét to rồi giơ tay phải lên. Một cái loa đỏ khổng lồ phát ra khí tức pháp binh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tay. Cút hết cho ta.